Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 474, càng nhiều tuyến. Mới nhìn phía dưới, kia là một tòa bị dòng sông xuyên qua thành thị. Chỉ là, trong thành thị công trình kiến trúc có vẻ đặc biệt tự nhiên. Tuy là họa bên trong phòng ốc cùng người hiện đại ở lại nhà cao tầng khác nhau, nhưng cũng đồng dạng đem lập thể không gian đầy đủ lợi dụng. Cây cối trở thành gánh chịu phòng ốc căn cơ. Dạng này thành thị hẳn là ở không được quá nhiều người. Dù sao liền tài liệu cường độ đến nói, cây cối còn là cùng bê tông có chút chênh lệch. Bổ sung một câu, ta nói chính là dưới đại bộ phận tình huống. Thiên Giang Nguyệt sờ lên cái cằm. Xem ra, đây cũng là một bức ảo tưởng họa. Miêu tả là họa sĩ trong tưởng tượng tràng cảnh. Có lẽ, tại cái nào đó tinh cầu, hoặc là một thời đại nào đó, đúng là có chuyện như vậy phát sinh qua. Tiền Thương Nhất tiếp nhận Thiên Giang Nguyệt lời nói. Tiếp, lại hoặc là, vừa vặn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Ưng Nhãn theo lời của hai người tiếp tục hướng xuống nói. Tiếng bước chân trên lầu vang lên. Văn Thành Trí xuất hiện ở thông hướng lầu 2 trên bậc thang. Hoan nghênh, hắn có chút cúi đầu. Tiếp theo đem ánh mắt chuyển qua bức kia chiếm cứ phòng khách vị trí tốt nhất họa tác bên trên. Các ngươi cho rằng bức họa này như thế nào? Ta mời người họa, tuy nói cùng ta miêu tả chênh lệch có chút lớn. Bất quá cùng còn lại họa so sánh với. Này tấm đã tính tiếp cận nhất ta miêu tả nội dung. Chẳng lẽ nói, văn giáo sư ngươi từng nhìn thấy qua họa bên trong tràng cảnh? Tiền Thương Nhất hỏi. Văn Thành Trí gật đầu. Trong mộng, tốt, thời gian cũng không sớm. Chúng ta ăn cơm trước trò chuyện tiếp. Các người yêu cầu thức ăn có thể toàn bộ đều có chuẩn bị nha. Văn Thành Trí khóe môi nhếch lên. Mỉm cười, hình tròn bàn ăn đối năm người đến nói có vẻ hơi lớn. Văn Thành Trí ngồi tại chủ vị. Tiền Thương Nhất ba người thì ngồi tại khách tọa. Về phần Thăng Tĩnh Nguyện, vẫn tại phòng bếp phấn chiến. Thiên Giang Nguyệt nhìn lướt qua, phát hiện chính mình tùy tiện nói đồ ăn thế mà đều có chuẩn bị. Với lại vẻ ngoài thoạt nhìn rất không tệ. Về phần hương khí, bởi vì đều có bị nửa trong suốt cái lồng che đậy, cho nên không cách nào theo mùi đi phân biệt. Cửa phòng bếp, Thang Tĩnh Nguyễn đang bưng một bát ống xương hầm hồ ngó sen hướng bàn ăn đi tới. Nhìn thấy tình huống này, Tiền Thương Nhất cấp tốc chạy tới. Ta đến giúp đỡ. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, lần này tiệc tối cuối cùng bắt đầu. Ba người đồng thời thu được tràng cảnh này tin tức. Tuy là miêu tả không giống nhau, nhưng theo những người còn lại vẻ mặt nghiêm túc bên trong có thể đánh giá ra, không có bất kỳ cái gì một người kịch bản tương đối buông lỏng. Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua trong đầu tin tức, nội dung bên trong rất đơn giản. Tiếp xuống, Văn Thành Trí sẽ hỏi thăm ba người phải chăng muốn uống rượu. Tuy là ba người biểu hiện không uống, nhưng Văn Thành Trí cũng không có đình chỉ đi lấy rượu hành động. Mà vào lúc này, Thang Tĩnh Nguyễn đột nhiên đưa cho Tiền Thương Nhất một tờ giấy. Phía trên viết nội dung là nhường ba người mau mau rời đi, nếu không khó giữ được tính mạng. Lúc này, Văn Thành Trí đã cầm đặc chế rượu trở về. Dù cho ba người liên tục trì hoãn, hắn vẫn như cũ vì mỗi người đều đổ đầy một ly. Về sau, bắt đầu ăn cơm, bắt đầu từ nơi này. Kịch bản phân làm ba cái tuyến. Đầu thứ nhất tuyến, Nhan Chu đem tờ giấy nội dung giấu giếm. Không uống rượu, ăn đồ ăn cũng đều là Văn Thành Trí nếm qua đồ ăn. Nghĩ tại không kinh động Văn Thành Trí tình huống dưới bình yên rời đi biệt thự này. Kết quả là vẫn như cũ trúng chiêu. Ba người toàn bộ mê man đi. Tại mê man phía trước, ba người nghe được Thang Tĩnh Nguyễn ngăn cản Văn Thành Trí thanh âm. Bất quá nàng một cái nhược nữ tử, thực sự làm không được điểm này. Về sau, ba người linh hồn bị Văn Thành Trí rút ra tới, chứa vào một cái vật chứa bên trong. Bên ngoài thùng mền một tầng miếng vải đen. Tuy là thấy không rõ tình huống bên ngoài, nhưng ba người có thể đánh giá ra chính mình đang bị Văn Thành Trí mang đi nơi nào đó. Tại một trận kỳ quái tiếng vang về sau, miếng vải đen bị quăng ra. Sau đó mãnh liệt bạch quang đánh tới. Ba người phát hiện chính mình bắt đầu rơi xuống. tựa hồ tiến vào mỗi một vòng xoáy bên trong. Đầu thứ hai tuyến, Nhan Chu trực tiếp kiếm cớ rời đi biệt thự này. Đương nhiên, đến tột cùng là cớ gì? Trong đầu kịch bản tin tức cũng không có cho ra tới. Điều này tuyến, ba người vẫn không có thoát đi Văn Thành Trí biệt thự. Nguyên nhân rất đơn giản. Biệt thự này cửa sổ đột nhiên đều không thể mở ra. Dù cho dùng đập cũng không được. Tại tình huống này hạ, Văn Thành Trí trực tiếp xuất thủ. Dùng lực lượng quỷ dị đem ba người chế phục. Nội dung phía sau liền cùng đầu thứ nhất tiến giống nhau như đúc. Tiền Thương Nhất nhìn hai người một mắt. Tiếp theo đem đũa nhất chính nhất phản bày đặt. Nói như vậy, ở chính diện đối kháng tình huống dưới, ba người chúng ta chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của Văn Thành Trí. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ cái khác biện pháp. Theo kịch bản an bài đến xem, không uống rượu Văn Thành Trí cũng sẽ không để ý. Như vậy không ăn cơm đồ ăn đâu. Mặc dù sẽ rất xấu hổ, nhưng tìm một ít lấy cớ cũng miễn cưỡng có thể tròn đến. Con đường này có thể đi thông sao? Trong lòng suy nghĩ lộn xộn tuôn, Tiền Thương Nhất lựa chọn tạm thời nhắm mắt lại. Các ngươi muốn uống rượu sao? Ta đặc chế rượu, mùi vị rất không tệ. Văn Thành Trí thanh âm ôn nhu tại bàn ăn bên trên vang lên. Hắn lúc này vẫn như cũ duy trì thân sĩ bộ dáng. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Văn giáo sư, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không biết có thể hay không hỏi một chút ngươi? Đương nhiên có thể. Bất quá, tại trên bàn cơm nên ăn cơm trước. Làm chủ nhân, ta cũng không thể để các ngươi đói bụng. Văn Thành Trí gật gật đầu. Ta muốn biết Văn giáo sư ngài, có phải là tin tưởng vững chắc Cooper cổ quốc từng tại trên thế giới này tồn tại qua, đồng thời sáng tạo qua huy hoàng sán lạn văn minh? Tiền Thương Nhất hai tay 10 ngón đan sen đặt ở bàn ăn bên trên. Nghe được vấn đề này, Văn Thành Trí nguyên bản định trả lời ngay, nhưng là tại nhìn thấy Tiền Thương Nhất sáng ngời có thần hai mắt lúc, hắn đột nhiên do dự. Tại này hai nhãn thần bên trong, hắn nhìn ra bình thường chưa từng gặp qua gì đó. Kia là lòng tin. Giờ phút này, Văn Thành Trí trong lòng, tên này gọi Nhan Chu học sinh có chút đặc biệt a. Ta nhớ được hắn tựa hồ tin tưởng vững chắc Cooper cổ quốc từng tồn tại qua. Tuy nói cùng hắn từng trải qua có quan hệ, nhưng loại này từ trong ra ngoài phát ra lòng tin, căn bản không có khả năng làm bộ. Chẳng lẽ nhân loại bên trong thật sự có dạng này người? Không có bất kỳ cái gì chứng cớ xác thực tình huống dưới đi tin tưởng một cái hoang đường thuật lại. Ta nên nói hắn là ngốc đâu, còn là ngây thơ đâu? Lại hoặc là hắn thật sự có cùng những nhân loại còn lại không đồng dạng địa phương? Hắn chính là trong dự ngôn nói tới duy nhất hy vọng. Tuy là này một ít đều không xác định, bất quá có một chút có thể khẳng định. Hắn so với ta càng thích hợp trở thành sau cùng người sống sót. Nếu như hắn là Cooper vương quốc người thừa kế, không thể nào. Nếu có chứng cứ, Văn giáo sư sớm đã lấy ra. Ưng Nhãn tầm mắt buông xuống, thanh âm âm vang hữu lực. Mùi thuốc súng lập tức xuất hiện tại bàn ăn bên trên. Những sự tình này chờ một hồi hãy nói. Ta chấm ngoặc kép. Văn Thành Trí nói tới một nửa liền bị Thiên Giang Nguyệt đánh gãy. Kỳ thật, coi như Cooper cổ quốc từng tồn tại qua, cũng sáng tạo qua sán lạn huy hoàng văn minh. Vậy thì thế nào đâu? Hiện tại thế giới không phải là thế giới nhân loại. Dù cho phát hiện lại nhiều di tích, cũng đơn giản là nhiều gia tăng một ít điểm du lịch mà thôi. Căn bản không có bất kỳ cái gì khác ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có khả năng phát hiện viễn cổ virus cái gì. Dù sao cũng là đột nhiên biến mất vĩ đại quốc gia. Nói không chừng còn bảo lưu lấy một ít năm xưa bệnh cũ độc. Ai nha, nghĩ như vậy nói, kỳ thật không phát hiện Cooper cổ quốc ngược lại tương đối tốt. Nếu không sợ rằng sẽ xuất hiện phim kinh dị bên trong tình tiết. Thiên Giang Nguyệt trong giọng nói mang theo nồng đậm ý trào phúng. Tuy là trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, nhưng Văn Thành Trí trên mặt biểu lộ lại nghiêm túc nhiều. Hắn không có nhìn xem Thiên Giang Nguyệt, nhưng từ trên người hắn căng cứng cơ bắp đó có thể thấy được. Hắn hiện tại đang cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Bởi vì quan tâm, cho nên phẫn nộ.